hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, vui vẻ loạn đấu trường 13, chương 637, vui vẻ loạn đấu trường 13 cường tráng Razor đại thúc vừa lên tràng. Lập tức quét ngang địch thủ, liên thắng tam cục, hắn đánh tới cao hứng. Nhưng tam cục lúc sau lại không ai còn dám lên sân khấu. Tất cả mọi người đều không ngốc. Trên đài minh bãi là cái khó đối phó tàn nhẫn nhân vật. Lại như thế nào sẽ chủ động đi lên đưa phân? Đợi ước chừng 15 phút, vẫn là không ai lên đài. Leonid ở trên sân khấu làm chờ. Có chút hứng thú dã rời. Không ai thượng A, này như thế nào chơi? Hắn hỏi dưới đài Thẩm Mặc. Lucas nói, cùng lắm thì tốn thời gian. 60 phút sau rút thăm loạn đấu. Tùy cơ chiều, quá chậm trễ thời gian, Thẩm Mặc nhíu mày. Nhìn về phía Đàm Tiếu cùng Tô Mạn. Hai người các ngươi thay phiên thượng, đem điểm cấp Leonid đổi lại những người khác. Chưa chắc nguyện ý, nhưng là Đàm Tiếu cùng Tô Mạn đều thực tín nhiệm Thẩm Mặc. Cho nên không có hỏi nhiều. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Hai người luân thế đi lên, một lần thua, điểm thực mau thua cái tinh quang, Leonid điểm, cũng từ 3 phân biến thành 14 phân, lúc này Đàm Tiếu cùng Tô Mạn điểm đều biến thành không. Nhưng là Thẩm Mặc chưa nói định, hai người bọn họ liền vẫn cứ không ngừng lên đài đưa phân. Chúng mục nhìn chừng hạ, bọn họ lấy như vậy phương thức đem Leonid điểm một đường cao đẩy. Đẩy đến 21, 22, 23, 30 phân mục tiêu trở nên như thế đơn giản, vai hề giám sát quan cư nhiên cũng ngồi xem mặc kệ. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ ở trên đài giờ trò bịp bợm. Không hề có can thiệp ý tứ, nó cũng xác thật không cần thiết can thiệp, bởi vì theo Leonid điểm bị đẩy cao, sân khấu hạ tụ tập người chơi càng ngày càng nhiều. Lucas nhìn mắt bốn phía tụ lại đám người, cả người căng chặt, nói khẽ với Thẩm Mặc nói. Điểm cao, người chơi đều bị hấp dẫn lại đây, lúc này dâu sồm tích phân cao tới 26. Ai có thể đánh bại hắn, là có thể dùng một lần bắt được 10 phân. Càng quan trọng là, chỉ cần lại đến 4 phân, Leonid liền sẽ đạt được đệ nhất đem chiến vương chi vị ghế dựa. Ghế dựa chỉ có 5 đem. Ngồi một phen, liền ít đi một phen. Người chơi khác tuyệt không sẽ mắt thấy dâu sồm chiếm trước ghế dựa. Quả nhiên, không chờ tiếp theo luân Đàm Tiếu lên sân khấu. Một bóng hình bay nhanh giành trước nhảy lên sân khấu. Leonid ở trên đài cười ha ha. Song quyền đối đánh, lại muốn đấu võ sao? Thật tốt quá, đại gia ta đã sớm nhàm chán đến không kiên nhẫn a. Đinh! Leonid tích phân lại lần nữa gia tăng 2 phân, trở nên 28 phân. Hắn tức khắc sửng sốt, còn không có đấu võ như thế nào liền trướng phân. Cách đó không xa, vai hề cười tủm tỉm nói. Vui vẻ thêm phân, vui vẻ loạn đấu trường. Vui vẻ thêm phân, loạn đấu cũng thêm phân tương đương. Leonid nghe vậy, lập tức, ha ha ha ha ha, lại trướng 2 phân hắn là có thể trực tiếp thông quan rồi. Chính là điểm lại không có biến hóa. Dâu sồm hỏi vai hề. Ngoặc kép, lần này điểm như thế nào không chướng. Muốn thật sự vui vẻ mới có thể thêm phân. Tựa như ta như vậy tương đương, vai hề cười cho hắn xem. Ha ha ha ha ha. Leonid, ngoặc kép, dâu sồm, tiểu tâm A, Đàm Tiếu ở dưới hô. Xông lên sân khấu người đã công lại đây. Leonid bày ra chống đỡ tư thế. Ai ngờ đối phương đột nhiên thu quyền, tung ra một cái đồ vật nện ở hắn trên người. Hắn né tránh không kịp, bị tạp vừa vặn, cũng may thứ đồ kia rất nhỏ, nện ở trên người cũng không đau. Lại tập trung nhìn vào, lại phát hiện đó là một cái con lật đật, ném tới trên mặt đất ngã trái ngã phải. Dưới đài Thẩm Mặc hơi hơi nheo lại đôi mắt, rốt cuộc muốn bắt đầu nghiêm túc sao? Leonid sốt ruột phát hiện. Thân thể hắn bắt đầu theo con lật đật mà ngã trái ngã phải lên. Con lật đật như thế nào oai? Hắn liền như thế nào oai? Con lật đật như thế nào đào? Hắn liền như thế nào đào? Tay chân hoàn toàn không chịu khống chế. Cả càng đừng nói xoay người hoặc là ra quyền này đó động tác. Đáng chết, Leonid sắc mặt khó coi mắng. Ngay sau đó, hắn ăn một quyền, phanh, ngực vững chắc ăn một chút. Sau đó là bụng, chân, mặt, cổ, bả vai, quả thực tựa như biến thành sân khấu thượng một cái sống bia ngắm. Tấu chương xong, hết chương.